Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô Vợ Hứa Hôn của Sếp Tổng của tác giả Hoàng Chi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thanh Bình mua đồ ăn đã quay lại, anh đặt lên bàn, nhìn đến giường bệnh rồi hỏi: "Bé Châu ngủ rồi hả? Em ấy uống hết ly sữa rồi mới ngủ." "Em đến ăn đi, chăm sóc người bệnh mà quên cả bản thân, lỡ em cũng bệnh, anh lo lắm biết không hả?" Thanh Bình đưa tay nựng má cô, Trúc Ngân cảm thấy ấm áp vì sự quan tâm của anh, cô mỉm cười nói: "Em khỏe lắm, không dễ bệnh." "Em cứ y ỉ thôi. Ăn nhanh đi, anh có mua cua da me cho em, muốn tự nấu cho em, nhưng đang ở bệnh viện không tiện, chờ về nhà rồi anh làm cho em ăn." "Về nhà em sẽ nấu cho anh ăn, công việc anh đủ làm anh mệt rồi, em không muốn anh cất công nấu ăn cho em, nhưng em chỉ nấu mấy món đơn giản thôi, cầu kỳ quá em không biết nấu đâu." "Miễn em nấu, anh ăn đều cảm thấy ngon hết." "Sếp Tổng nay nịnh quá nha. Mà anh ăn cùng em luôn nha. Chắc anh chưa ăn gì rồi." "Ừ." Sau đó cả hai cùng ăn. Thanh Bình gắp đút cho Trúc Ngân, cô cũng đút ngược lại cho anh. Trông cả hai rất tỉnh tứ và hạnh phúc. "Á, sao lại là anh?" Sáng sớm tỉnh dậy, trải qua một đêm kịch liệt, Bích Vân vui sướng vì mọi việc diễn ra theo đúng như kế hoạch. Cô sẽ trở thành vợ của Tổng Giám Đốc, không phải hạ mình với những người khác để tìm hợp đồng. Nhưng khi mở mắt ra, Bích Vân thấy mình nằm bên cạnh không phải Thanh Bình mà là Đăng Khôi thì la lên. Đăng Khôi chưa tỉnh ngủ, đêm qua anh gần như bị bắt kiệt sức lực. Anh chẳng biết sao tối qua cơ thể lại có những triệu chứng bất thường. Sau đó Bích Vân còn hôn anh. Tiếp sau đó chuyện gì đến cũng đến, cả hai đã có một đêm ân ái với nhau. "Anh nói đi, sao lại là anh? Anh Bình đã hứa sẽ mừng sinh nhật cùng tôi mà." Tối qua Đăng Khôi gần để đến nhà thì Thanh Bình gọi, nhờ anh đến mừng sinh nhật và đem quà cho Bích Vân, vì anh phải đến bệnh viện xem Ngọc Châu. Đăng Khôi cũng nhớ sinh nhật của Bích Vân, nghe cô không có tổ chức nên anh chỉ gửi lời chúc và quà cho cô. Giờ Thanh Bình lên tiếng nhờ nên anh đã đồng ý. Khi đến nhà Bích Vân, cô gần như không để cho anh cơ hội nói. Sau khi uống ly rượu đó, anh bắt đầu nảy sinh ham muốn. Trong lòng từ lâu cũng đã thích Bích Vân, chỉ vì thấy rõ cô chỉ để ý đến Thanh Bình nên anh đành giấu kín. Giờ chuyện đã xảy ra, anh tự hứa sẽ chịu trách nhiệm với cô. "Thanh Bình bận nên nhờ anh đến." "Vậy sao anh không nói từ đầu để tôi hiểu lầm, nghĩ anh là anh Bình chứ?" "Do em không cho anh cơ hội nói thôi. Bích Vân, chuyện tối qua anh sẽ chịu trách nhiệm với em." Bích Vân cười khinh thường. "Chịu trách nhiệm? Anh đang có gì nói tôi xem. Thật sự anh thích em lâu rồi. Anh sẽ cưới em, anh hứa sẽ yêu thương, lo cho em đến hết cuộc đời." "Tức cười, tôi là ai? Á hậu một, còn là người mẫu nổi tiếng, còn anh chỉ là một trợ lý quèn, làm sao anh so được với anh Bình? Tôi chỉ thích mình anh Bình thôi. Chuyện tối qua cứ xem như chưa từng xảy ra, tôi không cần anh chịu trách nhiệm gì cả, anh chỉ cần không nói với ai chuyện này là được." "Thanh Bình, cậu ấy đã có vợ hứa hôn, đó là Trúc Ngân. Em nên buông bỏ tình cảm với cậu ấy đi, đừng cố chấp. Cậu ấy chỉ xem em là bạn thôi. Anh thích em mà, Bích Vân." "Nhưng tôi không thích anh. Anh rời khỏi nhà tôi ngay đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa." Bích Vân lên tiếng xua đuổi. Đăng Khôi rất buồn. Anh lặng lặng mặc quần áo vào rồi rời đi. Còn Bích Vân đang tức tối vì tưởng kế hoạch thành công. Nào ngờ lại thế này. Cô ta điên tiết quăng gối chăn tứ tung. Giang giang giang. Điện thoại bất ngờ đổ chuông. Bích Vân kiềm chế lại tâm trạng để đến xem là số của trợ lý Mon. Cô ta liền nghe máy, giọng khó chịu. "Có gì mà mới sáng chị đã gọi cho em rồi? Em xem tin tức chưa?" "Tin tức gì chứ? Giờ phút này mà em còn hỏi. Tin tức về em đang tràn lan trên các trang mạng rồi kìa." Bích Vân nghĩ đến có thể hào quang của mình đến mà lập tức vui mừng. "Như vậy chị không cần lo nữa. Sẽ có nhiều nhãn hàng tự tìm tới em để hợp tác." Em đừng mơ nữa, em nghĩ mình nổi tiếng đó hả? Đúng là có tiếng đó, nhưng mà là tai tiếng. Lần này sự nghiệp em coi như kết thúc rồi. Bích Vân không tìm hiểu sự việc đang diễn ra đã vội chửi lại trợ lý của mình. Chị điên à? Ăn nói bậy bạ gì vậy? Chị đừng quên mình là trợ lý của em. Tiền chị có là nhờ em đó. Em không có hợp đồng, chẳng qua do anh Bình muốn em nghỉ ngơi, không muốn em phải vất vả. Anh ấy có rất nhiều tiền, chị không biết sao? Tổng giám đốc Bình nhiều tiền, nhưng có cho em không mới quan trọng. Thôi, chị không muốn tranh cãi với em. Chị gọi để thông báo cho em biết clip nóng nhạy cảm của em và giám đốc Hải đang được lan truyền rầm rộ. Còn có tin giải Á hậu một của em là mua, dùng quy tắc ngầm mà có được. Tay cầm điện thoại của Bích Vân run rẩy, sắc mặt tái xanh. Sao lại có thể? Em tự mà xem đi. Bích Vân tắt máy, sau đó mở tin tức xem. Tất cả đều là tin viết về cô. Còn có cả clip nhạy cảm của cô và giám đốc Hải. Cô ta không biết ai đã tung nó lên và từ đâu mà có. Vốn dĩ đây là bí mật chỉ người trong cuộc biết. Khi tham dự cuộc thi, Bích Vân được giám đốc Hải để mắt tới cũng như hứa giúp cô đoạt giải cao, nên Bích Vân đã đồng ý ngủ với ông ta. Nghi ngờ clip do ông ta lén quay, nên cô ta đã gọi ngay cho giám đốc Hải, nhưng bên kia lại không liên lạc được. Nổi điên lên, cô ta ném luôn cả chiếc điện thoại xuống giường. Ở bệnh viện, Thanh Bình đi làm thủ tục Ngọc Châu xuất viện. Anh cũng báo cho bà Hà và ông Tùng ở nhà biết để khỏi phải đến. Xong hết, anh cùng Trúc Ngân đưa Ngọc Châu ra về. Cô trầm lặng, mặt lúc nào cũng buồn bã. Trúc Ngân biết rõ nguyên do, nhưng chẳng thể làm gì. Tình cảm giống như mạng nhện, một khi vướng vào khó mà thoát ra được. Cô chỉ mong Ngọc Châu có thể mạnh mẽ vượt qua. Về đến nhà, bà Hà liền hỏi, con đã khỏe hẳn chưa mà xuất viện sớm vậy? Trúc Ngân trả lời thay, Ngọc Châu cũng không còn gì đáng ngại. Bác sĩ nói nghỉ ngơi nhiều sẽ nhanh khỏe, về nhà thoải mái hơn ở bệnh viện, tốt cho em ấy tĩnh dưỡng. Ông Tùng cũng đồng ý, con nói đúng, ở nhà tiện bề chăm sóc hơn. Con muốn lên phòng nghỉ. Ngọc Châu lên tiếng nói, bà Hà thấy thần sắc cô hơi lạ, nghĩ là do người chưa khỏe nên thế. Ừ, con lên phòng nghỉ đi, lát mẹ kêu chị Tâm nấu cháo yến cho con, để chị đưa em lên phòng. Trúc Ngân đỡ Ngọc Châu lên lầu, bà Hà cũng đi theo cùng. Thanh Bình ở lại phòng khách nói chuyện với ông Tùng. Bất ngờ điện thoại reo lên, người gọi là Đăng Khôi. Không biết bên kia nói gì mà Thanh Bình nghe xong thì nói, ừ, để tôi xem. Sau đó anh tắt máy rồi mở tin tức lên, xem xong thì nhíu mày, có chuyện gì hả? Ông Tùng nhận ra nên hỏi. Thanh Bình chỉ nói, không có gì đâu ba, giờ con đến công ty một lát, Trúc Ngân xuống ba cứ bảo cô ấy ở lại đây, lát con sẽ về đón cô ấy. Ừ, lát ba sẽ nói lại với con bé. Thanh Bình đứng lên vội vã rời đi. Ông chủ, Mạnh Hùng đang ngồi trong phòng riêng ở nhà. Vốn dĩ anh chịu về nhà vì sợ treo tìm đến tổn hại đến ông Phạm. Anh muốn ông tạm thời ra nước ngoài, nhưng ông Phạm không chịu. Việc anh về nhà ông rất vui, nghĩ rằng Mạnh Hùng tha thứ cho ông về cái chết của mẹ mình. Lúc này trên tay anh cầm điếu xì gà cháy dở, đưa lên miệng hít một hơi, làn khói xám nhà ra từ miệng, làm cho gương mặt anh thêm phần u ám, ảm đạm. Thế nào rồi? Mọi việc làm xong theo phân phó của ông chủ. Ra ngoài đi, mà khoan, mang rượu vào cho tôi. Dạ, ông chủ. Từ lúc ở bệnh viện về, Mạnh Hùng đã uống không ít rượu. Thân tín của anh đi lấy rượu, vô tình chạm mặt bà Hai. Mang rượu lên cho anh Hùng hả? Dạ, rượu này không phải loại Mạnh Hùng hay uống, để tôi đổi cho. Bà Hai liền lấy chai rượu khác, bà ta cũng lén bỏ gì vào đó. Từ lúc biết được Mạnh Hùng về nhà ở, bà ta đã lên kế hoạch này. Giờ chính là cơ hội để thực hiện. Chờ thân tín của anh đi ra, bà ta mới đến rình, hé cửa xem thấy Mạnh Hùng rót rượu trong chai uống, liền mừng thầm trong bụng, lập tức quay về phòng gọi điện cho Thủy Chi tới. Cũng trong lúc này Mạnh Hùng đã ra ngoài. Ngọc Châu suy nghĩ rất nhiều, cô muốn tìm gặp Mạnh Hùng, vì vậy đã nhờ Trúc Ngân giúp mình. Viện cớ đến trường lấy đề án, có Trúc Ngân đi cùng nên bà Hà cũng yên tâm. Biết club MH là của Mạnh Hùng nên khả năng anh sẽ ở đó. Ngọc Châu muốn tự mình đến đó, nói khi nào xong sẽ gọi cho Trúc Ngân để cùng về nhà. Muốn để Ngọc Châu có thể hoàn toàn buông bỏ chấm dứt dây dưa với Mạnh Hùng, nên cô đồng ý để Ngọc Châu đi một mình. Đến trước cửa club bờ hát, Ngọc Châu nhìn vào, hít một hơi sâu rồi đi vào trong. Ngọc Châu đến chỗ bảo vệ đứng canh hỏi, anh ơi, có chú Hùng ở đây không? Người bảo vệ nhìn cô, đây là người mới vừa được thay không lâu. Người làm cũ trước đó đã bị Mạnh Hùng đuổi vì chuyện Ngọc Châu, cũng có nghe vài người kể lại chuyện này, sợ giống như người trước nên cẩn thận hỏi. Em là gì của ông chủ? Ngọc Châu sợ bảo vệ không cho lên gặp anh nên bạo gan làm liều nói. Em là bạn gái của chú Hùng. Bạn gái ông chủ sao? Dạ, mà chú Hùng có ở đây không anh? Có, ông chủ vừa mới đến, đang ở trên lầu, để tôi lên báo với ông chủ biết. Biết Mạnh Hùng đang ở đây, Ngọc Châu vui mừng, nhưng cô sợ anh biết mình tới sẽ không chịu gặp, vì vậy nói với bảo vệ. Không cần đâu, để tôi tự lên gặp chú Hùng, lần trước tôi có đến một lần rồi. Người bảo vệ hơi e ngại, quy tắc ở đây nếu không được sự cho phép của Mạnh Hùng, không được cho ai lên đó cả. Nhưng Ngọc Châu nói mình là bạn gái của anh, đã đến một lần nên đã cho cô đi. Ngọc Châu chạy nhanh lên lầu, khu vực này là nơi riêng tư của Mạnh Hùng, phòng để anh nghỉ ngơi thư giãn và phòng làm việc. Nhớ đến sự cố khi anh đang họp mà cô mặc áo choàng tắm đi vào mà Ngọc Châu còn đỏ mặt. Trong phòng lúc này, Mạnh Hùng cảm thấy trong người mình bất thường, ngọn lửa ham muốn bùng cháy dữ dội. Nhớ lại, khi xe vừa chạy ra khỏi nhà, anh đã cảm giác trong người nóng lên, càng lúc càng tăng. Lúc đầu là do uống nhiều rượu nên khi đến club, anh đã lên phòng ngâm mình trong hồ bơi, nhưng không khiến anh dễ chịu hơn chút nào. Bây giờ anh mới phát giác mình đã trúng thuốc, trước đó ở nhà anh chỉ uống rượu. Nhất định trong rượu có vấn đề rồi, chỉ có bản ta làm mà thôi. Mạnh Hùng biết rõ một khi đã trúng thuốc thì cần có phụ nữ nhưng anh không muốn. Từ trước đến giờ anh không để mắt đến bất kỳ người phụ nữ nào, anh chỉ có công việc. Nhưng khi gặp Ngọc Châu, cô đã thay đổi anh. Cô trở thành ánh sáng duy nhất soi sáng cõi lòng tăm tối của anh. Trái tim vốn sắt đá đã dần rung động vì sự ngây thơ trong sáng của cô. Chỉ vì muốn bảo vệ cô, cho nên anh buộc nói những lời trái với lòng mình, thậm chí khiến cô tổn thương. Cạch. Ngọc Châu đứng trước cửa phòng, cô định gõ cửa nhưng phát hiện cửa không khóa nên tự ý mở cửa rồi bước vào. Bên trong không mở đèn, những ánh đèn bên ngoài phản chiếu vào cửa kính làm cho cô đủ thấy mọi thứ xung quanh. Không nhìn thấy Mạnh Hùng đâu cả, cô buồn bã định quay người rời đi thì tiếng động dưới hồ bơi làm cho cô giật mình quay lại xem. Mạnh Hùng ngoi đầu lên mặt nước, tròng mắt anh đỏ ngầu nhìn về phía Ngọc Châu. Sao em lại đến đây? Rời khỏi đây ngay đi. Ngọc Châu chưa kịp vui mừng khi thấy anh, cô lại phải nghe lời xua đuổi. Ngọc Châu buồn mà rơi nước mắt. Cháu đã làm gì khiến chú ghét cháu như thế chứ? Chú nói cháu biết đi được không? Mạnh Hùng biết tác dụng của thuốc đang phát tác mạnh, sợ là cô ở đây anh sẽ mất khống chế mà khiến cô tổn thương. Em đi đi, lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện. Cháu không đi, cháu muốn nói luôn ngay bây giờ. Chú nói cháu biết đi. Cháu thích chú thì có gì là sai? Chú lớn tuổi hơn thì đã sao chứ? Không lẽ chỉ vì khoảng cách tuổi tác mà cháu không có quyền được thích chú? Vừa nói cô vừa khóc một cách ủy khuất. Nhìn những giọt nước mắt đó, Mạnh Hùng không thể cầm lòng, nhưng anh buộc phải dứt khoát một cách lạnh lùng. Tôi bảo em đi, em không nghe sao? Tại sao chú cứ xua đuổi cháu? Chú có biết buồn thế nào không? Cháu chỉ muốn gần chú thôi, cũng khó khăn đến vậy sao? Ngọc Châu đưa chân tiến đến gần bể bơi. Ngay khi bàn chân sắp chạm nước, Mạnh Hùng đã gằn giọng. Em dừng lại ngay, nếu em còn tiến tới em sẽ hối hận. Cháu sẽ không hối hận. Nói xong, cô cũng đã bước xuống bể bơi cả người ướt sũng. Cô đi về phía Mạnh Hùng. Tại sao lại không nghe lời? Tôi không muốn làm em tổn thương. Ngọc Châu không hiểu. Sao chú lại tổn thương em? Tôi đang trúng thuốc, em đi nhanh đi còn kịp. Có phải vì vậy chú mới đuổi cháu đi không? Mạnh Hùng không trả lời mà đưa tay đẩy cô ra. Em đi đi. Nếu cháu đi chú sẽ thế nào? Ngọc Châu biết thuốc đó là như thế nào. Như từng xem phim, thấy cảnh nam nữ chính mà trúng thuốc sẽ phải cần làm chuyện ấy. Cô nghĩ giờ Mạnh Hùng cũng giống vậy. Nghĩ anh làm chuyện đó với người khác cô cảm thấy rất khó chịu. Cô không muốn chuyện đó xảy ra. tôi sẽ có cách giải quyết. Cháu sẽ giúp chú. Không được. Tại sao chứ? Hay chú ghét cháu? Tôi không ghét em, nhưng tôi không thể làm như vậy với em được. Nhân lúc tôi còn tỉnh táo thì em rời khỏi đây nhanh đi. Cháu thích chú, cháu không muốn chú làm chuyện đó với người khác. Ngọc Châu chủ động ôm lấy Mạnh Hùng rồi hôn anh. Còn sót lại chút lý trí, anh đã đẩy cô ra. Em có biết mình đang làm gì không? Cháu biết, cháu tự nguyện sẽ không hối hận. Cháu thích chú. Mạnh Hùng nhìn cô với ánh mắt rực lửa nhưng đầy thâm tình. Ngay lúc này anh cũng đưa ra quyết định, không muốn đẩy cô ra xa nữa. Anh nghĩ mình thừa bản lĩnh để bảo vệ người phụ nữ của mình. Tôi sẽ có trách nhiệm với em. Dứt lời, Mạnh Hùng cúi xuống phủ kín môi cô. Nụ hôn của anh từ nhẹ nhàng dần trở nên mãnh liệt hơn, như thể muốn nuốt chửng. Giữa dòng nước lạnh, cả hai đều ướt sũng, đang triền miên say đắm không rời. Giữa hai người lúc này chỉ tồn tại cảm xúc từ trái tim yêu nồng nhiệt, tác dụng của thuốc không còn đáng kể. Trải qua ân ái, Ngọc Châu mềm nhũn nằm trong lòng của Mạnh Hùng. Cô vẫn chưa thể tin mình vậy mà đã là người phụ nữ của anh. Nếu em còn khiêu khích tôi nữa thì đừng mong bước xuống giường nổi. Ngọc Châu chỉ đang đưa tay vẽ vời trên lồng ngực của anh thôi. Nghe anh nói vậy, cô lập tức dừng lại. Chú vẫn còn làm nổi được à? Trong mắt em tôi yếu vậy sao? Em không có nói vậy. Đã qua hai hiệp, Ngọc Châu gần như mệt lả. Cô công nhận Mạnh Hùng rất khỏe. Cô vốn chỉ nói đùa thôi. Em còn đau không? Là lần đầu tiên nên khi Mạnh Hùng vừa cho vào cô rất đau, nhưng chỉ nhăn mặt chứ không khóc. Mạnh Hùng đã hôn khắp mặt cô. Chính khoảnh khắc đó anh đã nói lời yêu cô. Ngọc Châu vô cùng vui, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Bây giờ anh vẫn nhớ đến còn quan tâm, làm lòng Ngọc Châu ấm áp. Cô xác định đây là người đàn ông mà cô sẽ nương tựa cả đời. Không đau nữa, nhưng mà giờ người em lại ê ẩm rã rời. Để tôi đấm bóp cho em nha. Không cần đâu. Ủa, mà chú biết hả? Ngọc Châu đã nói vậy, nhưng Mạnh Hùng vẫn làm. Anh ngồi dậy bóp chân cho cô, hành động rất nhẹ nhàng. Em thấy thế nào? Với tài nghệ này của tôi có mở tiệm massage được không? Cũng thoải mái, mà chú giàu lắm rồi, mở tiệm massage làm gì? Em không muốn chú đụng chạm ai khác đâu. Nghĩ đến việc Mạnh Hùng có những hành động làm với mình đối với người khác, Ngọc Châu đã thấy khó chịu trong lòng. Bất ngờ anh nhéo chóp mũi của cô cười nói. Ghen rồi ư? Ngọc Châu làm mặt dỗi hờn. Em không có quyền ghen sao? Mạnh Hùng nựng má cô dỗ dành. Tại sao lại không được? Cả con người tôi còn có thể cho em được mà. Chú dẻo miệng thật đó. Tôi nói thật, tôi không phải người giỏi ăn nói, đặc biệt những từ hoa mỹ lãng mạn. Nhưng tôi yêu em, tôi có thể trao cả mạng sống mình cho em. Ngọc Châu trước giờ không thiếu người nói lời mật ngọt tiếp cận tán tỉnh làm quen. Nhưng ở họ không có gì làm cho cô bị hấp dẫn. Mạnh Hùng lại khác, anh hoàn toàn khác biệt. Ở anh có gì đó làm cô cuốn hút. Nhất là cô cảm nhận sự ấm áp của anh, dù vẻ ngoài trông anh rất lãnh đạm. Con gái đương nhiên thích lãng mạn, nhưng quan trọng vẫn ở tấm chân tình. Mạnh Hùng cho cô thấy an toàn, chở che. Từ giây phút tự nguyện trao tranh tất cả, cô đã định Mạnh Hùng là người đàn ông của cuộc đời mình rồi. Dù phía trước cô không biết có chông gai hay thế nào, miễn được bên cạnh anh, vui vẻ, hạnh phúc là được. Cô vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào vòng ngực vững chãi ấy. Chú đã nói cho em sinh mạng, thì giờ đó thuộc về em. Chú phải chăm sóc bản thân thật tốt, luôn mạnh khỏe. Nếu để bị thương hay thế nào, em sẽ giận chú. Tôi hứa. Lúc này cô sực nhớ nên hỏi. Sao ở bệnh viện chú lại muốn cắt đứt liên lạc với em? Tôi xin lỗi vì làm em buồn. Tôi cho là vậy chính là bảo vệ cho em. Nhưng lại không nghĩ đến sẽ tổn thương em và chính bản thân mình. Tại sao đẩy em ra xa chú là bảo vệ em? Mạnh Hùng chớp một điếu xì gà hút, rồi từ từ kể cho cô nghe về Treo. Sợ hắn tìm đến trả thù, cô bên cạnh anh sẽ gặp nguy hiểm. Từ trước đến giờ Ngọc Châu vốn mềm yếu, nhưng lúc này cô lại rất mạnh mẽ, không có chút lo sợ gì cả. Lúc này cô mới để ý vết thương ở cánh tay anh, cô đau lòng lắm. Đây là hắn ta bắn chú sao? Ừ, nhưng không sao nữa. Chắc gì hắn ta biết về em mà chú lại sợ. Nhưng nếu có như vậy thì em sẽ có cách bảo vệ mình mà. Tên Treo là người nguy hiểm khó lường. Hắn không có khả năng đối phó tôi, sẽ tìm cách hại người thân bên cạnh tôi. Nếu biết em là người quan trọng của tôi, hắn sẽ không bỏ qua. Dù khả năng thấp, chỉ 1% rủi ro, tôi cũng không muốn em bị thương tổn. Chỉ có cách em không liên quan đến tôi thì mới bảo vệ được em. Em tin vào pháp luật, người như hắn sẽ sớm bị bắt. Mạnh Hùng một tay cầm điếu xì gà gác lên tựa giường, một tay ôm cô vào lòng. Em còn ngây thơ lắm, nếu hắn đơn giản đã không vượt ngục rồi. Hắn rất ma mãnh, hiện tại tôi cố gắng trợ giúp cảnh sát bên đó để truy tìm hắn, để hắn không có cơ hội mò sang tận đây. Em là công dân gương mẫu, luôn có lòng tin vào công lý sẽ chiến thắng, người ở ác sẽ gặp báo ứng, hắn ta sớm ngày bị bắt thôi. Cốc cốc. Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ, Ngọc Châu mắc cỡ nép hẳn vào người Mạnh Hùng. Ai tìm chú hả? Em ngoan ở đây đợi tôi. Mạnh Hùng lấy áo choàng khoác vào, cắm điếu xì gà hút rồi đến mở cửa. Có chuyện gì? Bên ngoài có cô gái muốn tìm ông chủ, còn hỏi đến bạn gái ông chủ nữa. Có nói tên không? Bảo mình tên Trúc Ngân. Chết rồi, em quên mất chị Trúc Ngân đợi em. Giờ em phải về ngay. Ngọc Châu tò mò nên đã xuống giường xem, biết Trúc Ngân chờ lâu nên đi tìm lập tức luống cuống. Em từ từ đã, tôi sẽ đưa em xuống dưới, định đưa em đi ăn nhưng chắc không được rồi. Hôm khác nha chú, em phải về nhà. Cũng được, đồ em ướt rồi, giờ em không có đồ mặc, để tôi lấy đồ cho. Mạnh Hùng đến tủ lấy đồ lần trước mà cô để lại, anh đã giặt sạch sẽ và cất trong tủ. Ngọc Châu nhìn thấy bất ngờ. Đồ của em à? Ừ, lần trước em để lại, tôi đã giặt rồi. Vậy để em đi thay, tôi giúp em. Mạnh Hùng giúp Ngọc Châu mặc quần áo rồi cả hai xuống dưới. Ngọc Châu, em có sao không? Trúc Ngân đợi mãi không thấy Ngọc Châu liên lạc nên đã vào tìm. Thấy cô xuống liền hỏi, nhưng rồi ánh mắt cô lại va vào bàn tay Ngọc Châu đang nắm tay Mạnh Hùng. Trong đầu cô đã có ngày đáp án. Chị, em không sao, giờ mình về nhà đi. Trước khi đi cô nói với Mạnh Hùng. Em về nha. Ừ, về đến nhà báo cho tôi biết. Dạ. Cả hai rời khỏi club. Mạnh Hùng cũng nói với người của mình. Theo tôi về nhà. Dạ ông chủ. Anh muốn tính sổ với người dám giở trò bỏ thuốc mình. Em và người tên Mạnh Hùng đó thế nào rồi? Ngọc Châu sau dự một lúc rồi mới nói sự thật. Em và chú ấy đang yêu nhau. Yêu nhau sao? Chẳng phải trước đó em bảo người đó nói không hợp, ngăn cấm không cho em thích sao? Chú làm vậy là bất đắc dĩ nhằm bảo vệ em thôi. Trúc Ngân đã nghe Thanh Bình nói qua chút ít về Mạnh Hùng, biết anh phức tạp nên Ngọc Châu bên cạnh anh sẽ không tốt, thậm chí gặp nguy hiểm. Công việc của anh ta phức tạp lắm, càng không phải người đơn giản. Nếu biết em quen anh ta, ba mẹ và anh hai em chưa chắc đồng ý đâu. Chị đừng cho anh hai hay ba mẹ biết nha chị. Em tin chị mới tâm sự với chị, chờ thời gian nữa em sẽ nói với ba mẹ về chú. Trúc Ngân không biết làm thế nào cho đúng, Ngọc Châu đã lên tiếng như vậy rồi. Chị hứa với em nha chị. Dưới sự cầu khẩn của Ngọc Châu, cô chỉ còn cách nhận lời. Cả hai đến nhà bà Hà, có hỏi sao đi lâu. Trúc Ngân kịp lên tiếng giải thích ở trường máy tính xảy ra chút vấn đề nên chờ hơi lâu. Bà Hà nghe xong không hỏi nữa, kêu Ngọc Châu lên phòng nghỉ lát rồi ăn cơm. Trúc Ngân đi cùng nhau lên trên lầu. Cô ở lại đây chờ Thanh Bình về đón, nhưng không biết anh bận gì mà lâu như thế. Ngọc Châu lấy điện thoại nhắn tin cho Mạnh Hùng mình đã về đến nhà, nhưng chưa thấy anh xem. Trúc Ngân cũng lấy điện thoại lướt vu vơ, vô tình gặp một bài đăng. Giữa ồn ào clip nóng, người mẫu Bích Vân vẫn tỉnh tứ bên bạn trai đại gia. Kèm theo tấm ảnh chụp Bích Vân đi cùng bóng lưng người đàn ông, Trúc Ngân nhận ra ngay đây là Thanh Bình. Trong lòng Trúc Ngân lúc này thấy rất khó chịu khi anh kêu cô đợi ở nhà, còn bản thân lại ở bên cạnh người khác. Trúc Ngân tò mò về tiêu đề trên tin nên đã tìm xem. Cô không tin được Bích Vân lại làm ra việc gây tởm đến vậy. Em nghỉ nha, giờ chị có việc phải về. Chị không đợi anh hai về đón chị sao? Chị sẽ gọi nói với anh hai em. Dạ. Trúc Ngân cầm túi sách đi ra khỏi phòng của Ngọc Châu. Xuống tới phòng khách thấy bà Hà, cô nói. Giờ con về nha mẹ. Thanh Bình nói con đợi về đón mà. Tại con có việc, con sẽ gọi nói với anh ấy. Vậy hả? Con đi đâu kêu tài xế chở con đi. Dạ con đón taxi cho tiện mẹ. Đón taxi con phải ra ngoài đường lớn. Nghe mẹ để tài xế chở con đi. Cuối cùng Trúc Ngân cũng nghe theo bà Hà để tài xế ở nhà đưa mình đi. Lên xe cô mới gọi cho Thanh Bình, nhưng anh không nghe máy. Cứ nghĩ anh đang bên cạnh Bích Vân là cô bực tức vô cùng. Anh giúp em nha, có người muốn hại em nên đặt chuyện như thế. Clip đó đã được cắt ghép, không phải em. Bích Vân khóc lóc xin Thanh Bình giúp mình. Nghĩ tình ba của cô và Đăng Khôi mở miệng nên anh mới tới gặp cô giữa những tin xấu đang tràn lan khắp các trang mạng. Nếu em nói không phải mình thì anh sẽ nhờ chuyên gia phân tích xem clip đó có phải cắt ghép hay không. Thật sự là ghép cố tình hại em. Chúng ta có thể kiện lại người đã tung clip đó, trả lại trong sạch cho em. Bích Vân chột dạ, sợ lời nói dối của mình bị phanh phui nên nói: không cần rắc rối như thế. Giờ anh giúp em xóa hết các tin đó xuống và cả clip đó nữa. Em sẽ mở họp báo đính chính cho mình. Đó là cách thuyết phục và hiệu quả nhất, có gì mà rắc rối. Em sợ người hại em, họ cố tình rồi khó mà biết. Đã làm giả thì làm sao thành thật được, nên em yên tâm. Trong thời gian chờ kiểm chứng, anh giúp em gỡ tất cả bài viết bịa đặt về em xuống được không anh? Anh cũng biết em là người của công chúng, em sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều đến sự nghiệp của mình. Từ lúc thấy những tin này em đã stress lắm, thậm chí còn nghĩ đến cái chết. Bích Vân cố tạo cho mình vẻ thảm thương để lấy sự thương hại của Thanh Bình. Em tạm thời bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Giờ em ở lại đây, sẽ không ai biết đến làm phiền em đâu. Chuyện này anh sẽ giải quyết. Em cảm ơn anh nhiều lắm, nếu không có anh em không biết thế nào. Trong đầu em chỉ nghĩ đến những việc tiêu cực thôi. Em nghỉ ngơi đi, giờ anh phải đi. Anh ở lại với em được không? Một mình em sợ mình lại nghĩ không thông. Anh không thể ở lại đây được, anh còn việc cần làm và còn giải quyết chuyện cho em. Anh nói vậy thì em phải ở mình tự lo thôi. Có cần gì em cứ gọi cho anh. Dạ. Sắp xếp cho Bích Vân chỗ ở khác tạm thời xong, Thanh Bình rời đi. Ra xe lấy điện thoại xem mới thấy cuộc gọi đến của Trúc Ngân. Nghĩ chắc cô đợi lâu mà mình chưa về nên mới gọi đây mà. Thanh Bình lập tức gọi lại, bên kia Trúc Ngân hỏi: anh đang ở đâu vậy? Anh ở công ty, lát nữa anh về đón em liền. Không cần đâu, em tự mình về nhà rồi. Anh cứ lo công việc của mình đi, không cần quan tâm em. Nói xong cô tắt máy. Trong lòng Trúc Ngân buồn thật, nhưng cô nghĩ chắc anh có lý do. Tin kia có khi người ta cố tình tạo ra để nhằm gây sự chú ý. Giờ lời nói dối của anh khiến cô thất vọng vô cùng. Cô đang ở công ty, nhân viên cho biết anh hiện tại không có ở đây. Không cần nghĩ cũng biết anh đang ở đâu. Nếu không có gì mờ ám sao lại nói dối. Trúc Ngân buồn bã bước lên xe rồi rời đi. Sao cô ấy lại nói những lời như vậy? Hay thấy mình lâu chưa về nên giận rồi? Thanh Bình khởi động xe rồi chạy đi. Anh Mạnh Hùng ra ngoài vẫn chưa về hả gì? Bà Hai vừa gọi Thủy Chi đến mới biết Mạnh Hùng đã đi. Bà ta tức tối vô cùng. Kế hoạch đang diễn ra đúng theo ý mình, nào ngờ phút mấu chốt lại bị phá hỏng. Ừ, dì thấy Mạnh Hùng đang ở nhà nên gọi con đến để hai đứa có cơ hội gần nhau. Thủy Chi nghe xong lấy làm tiếc nuối. Phải chi có đến sớm hơn đã gặp anh ấy rồi. Không sao đâu, giờ Mạnh Hùng chịu về nhà ở rồi sẽ nhiều cơ hội cho con. Dạ. Bà nghĩ mình còn cơ hội để mà tính kế với tôi nữa ư? Tiếng nói của Mạnh Hùng làm cho bà Hai và Thủy Chi giật mình. Thấy anh, Thủy Chi ngại ngùng e thẹn. Em chào anh, em là Thủy Chi, anh còn nhớ không? Lơ qua cô, Mạnh Hùng ngồi xuống ghế sofa, hai chân gác chồng lên nhau, dùng ánh mắt lạnh sắc lạnh nhìn bà Hai, khiến bà ta không rét mà run, song vẫn cố giữ bình tĩnh như không có chuyện gì. Con nói gì mà dì không hiểu vậy? Mạnh Hùng nhếch môi hử lạnh. Bà đừng có diễn kịch với tôi. Bà có gan làm thì cũng nghĩ đến hậu quả chứ. Dì đã làm gì chứ? Trong nhà này dì không xen vào việc gì ngoài chú Tâm chăm sóc cho ông. Không lẽ như thế con cũng không vừa mắt? Bà dẹp nước mắt cá sấu của bà đi. Có bà tôi mới tin bà thôi. Còn đối với tôi nhìn thấu bà từ lâu rồi. Giờ thì thu dọn cút khỏi đây đi. Vì bà đã chăm sóc cho ba tôi nên tôi không làm tới cùng. Ngoài ra còn cho bà thêm một số tiền coi như trả công. Dì mang ơn ông, dì muốn chăm sóc ông đến trăm tuổi, chứ đâu phải dì tham tiền mới sống cùng ông đâu. Bà Hai khóc lóc inh ỏi, ông Phạm từ trên lầu đi xuống nghe thấy nên lên tiếng hỏi. Nhà có gì mà om sòm vậy? Bà Hai nhìn ông Phạm rồi khóc lớn. Ông ơi, tôi không muốn xa ông. Có chuyện gì? Mạnh Hùng muốn đuổi tôi đi, không cho tôi ở đây nữa. Con sao vậy Mạnh Hùng? Bà biết con không thích bà ấy, Nhưng dù gì bà ấy cũng chăm sóc ba lâu như vậy rồi. Ở đây bà ấy cũng rất an phận, đâu đòi hỏi gì. Trước giờ con đâu nói gì, sao tự nhiên nay muốn đuổi bà ấy? Bà có biết người vợ vẻ ngoài ngoan hiền của ba tâm địa thâm độc thế nào hay không? Mạnh Hùng chưa vạch tội, bà Hai đã chối leo lèo. Tôi không làm gì hết. Khi không Mạnh Hùng về đổ lên đầu tôi tội danh mà tôi không làm. Bà chắc bà không làm chứ? Bà Hai không dám nhìn thẳng mặt Mạnh Hùng, như chột dạ trốn tránh. Em nghĩ có gì từ từ nói, gì là người tốt. Ở đây không đến lượt người ngoài như cô lên tiếng. Thủy Chi ngoài mặt bênh bà Hai, mặt khác muốn gây sự chú ý với anh, nhưng bị anh nói đến sượng chân cùng ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho câm nín. Ông Phạm không hiểu đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện giữa vợ và con trai cũng khó xử, nhưng ông biết không tự nhiên Mạnh Hùng muốn đuổi bà Hai, trừ khi có việc gì. Ông nhìn bà Hai hỏi lại, bà đã làm việc gì rồi? Bà Hai một mực chối, tôi không làm gì hết. Dầm, một tiếng động lớn vang lên sau Mạnh Hùng đập tay lên bàn. Bà dám bỏ thuốc vào rượu của tôi mà bà nói bà không làm gì sao? Sắc mặt bà Hai trắng bệch, không ngờ Mạnh Hùng đã phát giác ra được. Đến bước này bà ta vẫn không thừa nhận. Thuốc gì, gì đâu biết. Mạnh Hùng nhìn qua người thân cận đứng bên cạnh như hiểu ý người này, liền nói, khi tôi mang rượu lên cho ông chủ, bà đã nói không phải rượu ông chủ uống nên đem đi đổi. Bà còn gì để chối nữa không? Đúng là gì có đổi rượu, nhưng đâu thể chứng minh gì hạ thuốc. Sự có mặt của cô ta không phải nằm trong kế hoạch của bà ư? Tiếc là đã rời khỏi nhà trước đó rồi, làm bà hỏng mưu tính. Thủy Chi nghe vậy nhìn bà Hai, giờ cô nhớ lại trong điện thoại bà Hai hối thúc cô đến nhanh. Thủy Chi thích con nên đến chơi để muốn gặp con thôi, con đừng suy diễn đến mức như vậy, tội nghiệp con bé. Tội nghiệp ư? Đồng lã với bà thì cũng chẳng tốt lành gì đâu. Thủy Chi ra vẻ tội nghiệp muốn khóc thanh minh cho mình. Em chỉ đến chơi thôi, không như anh nghĩ đâu. Con nói gì con bỏ thuốc con, nhưng đó là thuốc gì? Sao bà không đi hỏi người vợ mà ba cho là ăn phận đó? Chưa để ông Phạm chất vấn, bà Hai đã dùng nước mắt rồi nói, tôi không có. Tôi có thể thề độc để chứng minh. Nếu tôi có làm chuyện như Mạnh Hùng nói, hãy để trời đánh tôi chết. Con người của bà đúng là không từ thủ đoạn. Bà có tin lời thề của mình ứng nghiệm không? Đúng. Bất ngờ ngoài trời vang lên tiếng sấm lớn. Bà Hai lúc này vẻ hoảng sợ, biểu cảm đó không qua được ánh mắt sắc bén của Mạnh Hùng. Dì không có nên dì mới dám thề. Vậy sao? Nếu vậy bây giờ bà đi ra ngoài sân đi, tôi sẽ tin. Nghe Mạnh Hùng nói, bà Hai lập tức lộ vẻ sợ hãi. Bà ta lập tức bám víu vào ông Phạm. Ông nói gì đi, tôi đã thề như vậy mà Mạnh Hùng vẫn không tin. Không lẽ muốn tôi chết mới chịu để tôi được yên ổn? Ông Phạm lên tiếng. Bà nghĩ có hiểu lầm thôi. Dì con cũng thể vậy rồi, đừng vì vậy mà làm trong nhà xào xáo. Con nói chỉ cần bà ta đi ra ngoài thì con sẽ tin, sao bà ta không dám thôi. Bà Hai nhìn Mạnh Hùng với ánh mắt đầy căm phẫn, sau đó bà ta nói, chẳng qua con muốn dì rời khỏi đây thôi. Dì đã nói dì muốn chăm sóc ba con vì lòng ơn, nếu như không thể sống với ba con thì dì thả chết cũng như chứng minh sự trong sạch của dì. Nói rồi bà Hai đập đầu vào cạnh bàn, máu tuôn ra xối xả. Ông Phạm bất ngờ không lường được bà ta sẽ làm vậy. Thủy Chi hoảng sợ hét lên, dì ơi, gọi bác sĩ đến đây ngay. Trong nhà ầm ĩ cả lên, chỉ riêng Mạnh Hùng vẫn bình thản lạnh lùng buông một câu, bà đừng nghĩ làm vậy, tôi sẽ bỏ qua. Mạnh Hùng, con quá đáng rồi. Dì con chưa biết sống chết thế nào mà con còn nói vậy. Lòng dạ của con sao vô cảm tới vậy hả? Bà ấy là vợ ba, có quyết định gì phải là ba chứ không phải con. Mạnh Hùng nhìn ông Phạm cười nhạt. Nếu ngày đó ba cũng nghĩ đền mẹ bằng một phần nhỏ như bây giờ, mẹ đã không phải chết một cách tức tưởi như vậy. Cả đời này con cũng không quên ba đối xử với mẹ tệ bạc thế nào. Nói rồi Mạnh Hùng bỏ đi ra ngoài mặc cho trời đang mưa. Ông chủ. Thủy Chi nhìn theo bóng lưng Mạnh Hùng, muốn đuổi theo anh. Nhưng rồi cô đã không làm vậy mà quay sang lo cho bà Hai. Sao em lại uống rượu một mình vậy? Trúc Ngân ngước lên thấy là Hiếu Hiệp. Rời khỏi công ty cô không về căn hộ mà đến quán ba uống rượu. Là anh hả? Uống rượu vậy không? Hiếu Hiệp cùng bạn đến đây, chuẩn bị về vô tình thấy giống như Trúc Ngân nên đến xem. Nào ngờ là cô thật. Anh ngồi xuống ghế cầm lấy ly rượu trên tay cô. Em uống nhiều rồi, đừng uống nữa. Rượu ngon mà anh, chỉ có rượu mới làm tâm trạng mình tốt hơn. Em có chuyện gì buồn à? Không có gì đâu. Anh uống thì ở đây, còn không có thể đi chỗ khác. Để anh uống cùng em. Vậy mình cạn ly đi. Hiếu Hiệp uống với Trúc Ngân được vài ly thì cô đã say gục mặt xuống bàn. Anh liền thanh toán rồi đưa cô về. Đã từng đến chung cư của cô, tuy chưa lên tận nhà, nhưng Hiếu Hiệp biết nhà, đưa cô ngồi vào xe rồi anh nói. Giờ anh đưa em về nha. Trúc Ngân say mềm, cô lẩm bẩm. Anh là đồ nói dối. Em nói ai nói dối? Hiếu Hiệp hỏi, nhưng cô đã ngã đầu ra ghế nằm im. Nhìn cô bất giác, Hiếu Hiệp đưa tay chạm lên mặt cô, trong mắt đầy si mê. Khi muốn hành động xa hơn nữa thì tiếng chuông điện thoại trong túi sách Trúc Ngân reo lên. Rang rang rang. Hiếu Hiệp dừng lại, tự ý mở túi lấy điện thoại cô ra. Trên màn hình hiển thị người gọi là Thanh Bình, liền tắt máy ngay, sau đó khởi động xe chạy đi. Sao cuối lại không nghe máy? Đã trễ rồi còn đi đâu chứ? Thanh Bình đến công ty giải quyết một số việc rồi trở về căn hộ mới biết Trúc Ngân chưa về. Lúc này mới gọi hỏi ở nhà thì biết cô đã đi trước đó lâu rồi. Cách thời gian gọi cho anh không bao lâu, giờ gọi mà cô không nghe máy làm cho anh lo lắng. Không vào nhà mà Thanh Bình quay lại thang máy. Đến trước chung cư, Hiếu Hiệp đỡ Trúc Ngân xuống xe. Do cô say nên anh phải để cô dựa hẳn vào người mình. Chưa đi được mấy bước, Thanh Bình đã phăng phăng đi tới đấm cho Hiếu Hiệp một cái vào mặt, rồi dành Trúc Ngân lại ôm vào lòng mình, nhìn Hiếu Hiệp với ánh mắt ra lửa lớn tiếng nói. Anh đã làm gì cô ấy? Trúc Ngân uống say nên tôi đưa cô ấy về thôi. Còn làm gì thì phải hỏi Tổng Giám Đốc Bình đây rồi. Hỏi tôi, anh nói vậy là sao? Tôi nhìn thấy cô ấy uống rượu tâm trạng rất buồn. Anh luôn miệng nói cô ấy là vợ hứa hôn, nhưng không hề quan tâm gì đến cô ấy. Ngược lại ghen tuông vô cớ. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, đương nhiên tôi có quyền ghen, còn anh chẳng phải quân tử gì. Cuộc gọi vừa rồi tôi gọi cho cô ấy, chính anh từ chối đúng chứ? Hiếu Hiệp thừa nhận lúc đó anh đúng là có ích kỷ, thậm chí đố kỵ với Thanh Bình mới có hành xử như thế. Cô ấy say nên tôi không tiện nghe thôi. Không tiện hay không muốn, tôi không quan tâm anh có ý gì với Trúc Ngân, nhưng tôi nhắc lại, cô ấy là vợ hứa hôn của tôi. Từ giờ anh nên tránh xa, giữ khoảng cách với cô ấy. Là một người đàn ông chân chính, anh phải biết nhòm ngó người phụ nữ của người khác là một cấm kỵ. Rất tiếc vừa nãy anh đã nói tôi không phải quân tử rồi, cho nên điều anh nói không thể tính lên tôi. Tôi thích cô ấy, anh không có quyền ngăn cấm. Hai người cũng cho là vợ chồng chính thức thì tôi vẫn có cơ hội. Lời Hiếu Hiệp nói không chỉ khiêu khích mà còn thách thức Thanh Bình. Nghĩ anh sẽ động tay động chân đánh mình tiếp, nhưng Thanh Bình lại nhếch môi cười. Phải khiến anh thất vọng rồi. Thiệp mời của chúng tôi sẽ được gửi đến tận tay anh sớm. Cảm ơn anh đã đưa cô ấy về đây. Không còn gì nữa, anh có thể đi được rồi đó. Vậy tôi sẽ chờ thiệp mừng của Tổng Giám Đốc Bình. Nói rồi Hiếu Hiệp mở cửa xe bước lên rồi lái đi. Thanh Bình nhìn Trúc Ngân say đến không biết gì, với vẻ mặt ba phần bất lực, còn lại chính là cưng chiều. Tại sao lại uống say đến thế này chứ? Sau đó Thanh Bình bế cô đi lên trên nhà. Mở cửa vào nhà rồi anh đưa cô vào thẳng phòng ngủ, đặt cô nằm xuống giường, lấy khăn ướt lau mặt cho cô thì Trúc Ngân mở mắt ra. Sao lại là anh? Không là anh vậy muốn là ai hả? Vẫn còn ấm ức, cô giận dỗi quay mặt sang hướng khác. Hành động đó đã làm Thanh Bình nhận ra, anh nhẹ nhàng hỏi. Sao lại đi uống rượu? Thích thì uống thôi. Còn muốn gạt anh, có chuyện gì nói anh nghe. Không muốn giữ trong lòng để khó chịu nên cô nói. Còn không phải do anh sao? Anh đã làm gì? Có phải em đã hiểu lầm gì anh không hả? Hiểu lầm, chuyện sở sở ra trước mắt. Thậm chí anh còn nói dối gạt tôi ghét anh. Trúc Ngân lật người úp mặt xuống giường mà khóc ủy khuất. Thanh Bình không hiểu chuyện gì. Nhìn cô như thế đau lòng không chịu được mà đưa tay lật người cô lại. Em đến đi, nói anh biết anh dối gì gạt em. Tự nhiên từ đâu đổ tranh tội danh không có như thế? Không có gì tự nhiên hết. Tôi nhìn thấu con người anh rồi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh về nhà anh đi. Đây là nhà anh mà. Vậy tôi đi. Trúc Ngân lùng cùng ngồi dậy. Do đang say nên cô có chút khó khăn. Đứng lên loạng choạng chưa kịp đi, Thanh Bình đã ôm cô lại. Anh không cho em đi. Anh buông tôi ra. Tôi nào hả? Em còn nói như thế nữa anh cắn miệng em đấy. Anh dám. Chưa nói hết câu, môi cô đã được anh khóa chặt. Cô đưa tay chống cự nhưng bị anh giữ lấy, sau đó hôn cô ngấu nghiến, như thể muốn nuốt chửng cô. Đến mức khiến Trúc Ngân cảm giác bị đau, Không dừng lại, anh còn càn quấy trong khoang miệng cô. Anh làm tôi đau đó. Trúc Ngân cắn vào lưỡi của Thanh Bình, làm anh phải buông môi cô ra. Cảm nhận vị tanh, anh đưa tay quẹt lên lưỡi, màu đỏ nổi bật trên ngón tay. Nhìn thấy như thế, Trúc Ngân áy náy. Không phải cô cố tình, nhưng do anh cưỡng ép khi cô không muốn. Tôi về đây, em đứng lại đó cho anh. Bỏ ngay cách xưng hô tôi đó đi, đừng thách thức giới hạn chịu đựng của anh. Vậy còn giới hạn chịu đựng của tôi, anh có nghĩ cho tôi không? Anh làm gì em, nói rõ ra xem. Trúc Ngân cầm lấy túi sách trên giường, lục mở lấy điện thoại ra. Cô đưa cho anh xem tin mà mình thấy. Anh đừng nói đây không phải là mình đó. Thanh Bình nhìn vào điện thoại, anh không ngờ việc mình đi cùng Bích Vân lại còn bị chụp hình đăng tin bậy bạ. Là anh, nhưng không phải như họ viết. Anh chỉ đi cùng Bích Vân thôi. Anh cũng thật tốt với cô ta. Khi clip nóng của cô ta tràn lan, thì anh lại bên cạnh an ủi lo lắng. Thậm chí anh còn nói dối tôi. Khi anh nói mình ở công ty thì tôi cũng đang ở đó tìm anh. Mà cũng đúng, 5 năm trước mọi người vẫn nói hai người là một cặp mà. Em hiểu lầm rồi. Anh và Bích Vân không có gì hết. Cô ấy nói clip nóng đó, sao có người cắt ghép để hại mình. Anh nghĩ tình là bạn và ba cô ấy nhờ cậy nên mới đến giúp đỡ. Tìm một chỗ khác để cô ấy ở tạm để dư luận lắng xuống. Anh không nói thật với em là anh sai, anh xin lỗi. Nhưng anh khẳng định anh và Bích Vân không có dính líu gì trong tình cảm hết. Anh chỉ yêu mình em thôi, em phải tin anh. Nghe những lời giải thích của anh, sự ấm ức khó chịu trong lòng Trúc Ngân cũng đã lắng xuống. Chỉ là cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin. Ai biết đó có phải là lời nói thật của anh không? Tình cảm anh dành cho em vẫn chưa đủ để em tin anh sao hả Trúc Ngân? Được, giờ em muốn anh làm gì để em tin anh đều sẽ làm hết, thậm chí moi tim mình ra cho em xem. Nói thì hay, nhưng làm được hay không lại là một chuyện khác. Thanh Bình anh không phải loại người dám nói mà không dám làm, em đợi anh. Nói rồi Thanh Bình bỏ đi ra ngoài. Trúc Ngân không biết anh định làm gì nữa, còn đang nghĩ thì anh đã trở vào. Trên tay đang cầm theo con dao sắc bén, cô hốt hoảng. Anh định làm gì? Anh sẽ chứng minh để em thấy, yêu em anh có thể làm tất cả. Anh bỏ con dao xuống cho em ngay, anh điên rồi. Đúng là anh đang điên, anh không chịu được khi em nghi ngờ tình yêu của anh. Trúc Ngân lao đến, cô lấy con dao từ tay anh. Em tin rồi, chẳng qua vì em giận nên mới nói như vậy thôi. Anh yêu em thế nào, thì em cũng yêu anh như thế. Tình yêu em dành cho anh từng ấy năm chưa bao giờ đổi thay. Thậm chí nó càng lớn hơn. Vì thế nên em mới ghen, khó chịu khi anh ở bên người khác nói dối em. Anh xin lỗi, Trúc Ngân anh yêu em. Cả đời này chỉ yêu mỗi em thôi. Em cũng yêu anh. Cả hai ôm hôn nhau mãnh liệt. Con dao đã rơi xuống sàn từ lúc nào. Thanh Bình bế cô đến giường, dùng ánh mắt rực lửa nhìn cô. Em có muốn dừng lại không? Trúc Ngân có hơi men trong người nên mạnh dạn hơn. Cô vòng tay lên cổ anh, mỉm cười rồi chủ động hôn anh. Hành động của cô thay cho câu trả lời. Thanh Bình cũng phối hợp cùng cô. Quần áo trên người của cả hai đã được anh cởi ra. Da thịt chạm nhau lại kích thích ham muốn trỗi dậy. Trải qua nụ hôn sâu, Thanh Bình mới rời khỏi môi cô. Anh nhẹ nhàng hôn dần xuống cổ, đến xương quai xanh gợi cảm. Mỗi tấc da thịt chiếc lưỡi đi qua để lại sự bóng loáng. Dừng lại đôi gò bồng căng tròn mịn màng, anh đưa tay nhào nặn xoa bóp, nụ hoa nhỏ hồng hào vươn cao như gọi mời. Anh há miệng ngậm lấy. Dưới sự kích thích, Trúc Ngân cảm giác cơ thể mình như có điện chạy qua, trống trải vô cùng khó chịu, cần được khỏa lấp. Mồ hôi trên trán tuôn ra nhễ nhại, tóc bết dính cả mặt, bàn tay đặt trên lưng anh vô thức bấu chặt, dấu in hẳn của móng tay nổi bật trên làn da màu đồng rắn giỏi. Ngón tay thon dài của anh dần đi xuống khám phá vùng cấm. Nơi tư mật đã ẩm ướt khiến anh dễ dàng tiến sâu vào bên trong. Em muốn. Miệng nhỏ của cô vô thức khẽ xên từng tiếng nỉ non. Thanh Bình dừng lại lấy tay mình ra. Anh ngồi khuỵu giữa hai đùi thon nõn nà, rồi cầm lấy vật nam tính đã vươn cao ngạo nghễ, nhìn người con gái mình yêu cất giọng trầm khàn. Anh cho vào nha. Trúc Ngân dùng ánh mắt ám chỉ với anh. Nhận được tín hiệu sẵn sàng của cô, anh từ từ đưa vật nam tính nóng bỏng của mình vào bên trong cô. Đến bức tường phòng thủ anh dừng lại, biết lần đầu cô sẽ chịu đau đớn nên chồm lên hôn cô. Sẽ đau, em ráng chịu nha. Dạ. Sau đó anh dứt khoát bằng một cú nhấn mạnh, gương mặt Trúc Ngân nhăn nhó vì đau. Thanh Bình đau lòng đưa tay đan chặt vào tay cô, dùng hành động yêu thương hôn cô nhằm xoa dịu. Qua một lúc cảm thấy cô đã thích ứng mới bắt đầu ra vào, mỗi lần thúc nhanh và mạnh dần. Không còn đau nữa, một cảm giác sung sướng khó diễn tả bằng lời. Hai thân thể giờ đây như hòa làm một, đạt đến đỉnh thăng hoa, anh phóng thích tất cả vào người cô rồi nằm sang bên cạnh. Cứ cạ cạ vào mặt cô, hơi mệt nên cô nói giọng lè nhè. Anh làm em nhột sao em ngủ được? Không ngủ thì cùng nhau thức. Anh không mệt nhưng em mệt. Anh còn chưa xử chuyện em đi uống rượu, còn để người khác đưa về đâu đấy. Trúc Ngân còn nhớ Hiếu Hiệp trông thấy cô rồi có uống rượu cùng. Chắc Thanh Bình đang nói đến Hiếu Hiệp. Vậy anh Hiệp đưa về hả? Em say không nhớ gì cả. Anh Hiệp, em gọi thân mật nhỉ? Trúc Ngân chưa nhận ra mùi giấm chua nên thản nhiên nói. Thân mật gì, trước giờ em vẫn gọi anh ấy như thế mà. Nhưng anh không thích vậy, từ giờ em nên giữ khoảng cách với anh ta đi. Anh ghen hơi vô lý, em và anh ấy hợp tác trong công việc mà, xem nhau như bạn chưa có gì đâu. Thanh Bình vẫn để ý đến lời thách thức đó của Hiếu Hiệp. Giữa đàn ông đương nhiên anh hiểu, còn Trúc Ngân vẫn đơn thuần nên không nhận ra. Chúng ta cưới đi. Trúc Ngân bất ngờ đến tỉnh cả người. Cưới bây giờ hả? Ừ, chờ anh sắp xếp công việc, rồi anh đưa em về bên đó gặp ba mẹ chỉnh chuyện hai đứa mình. Sao tự nhiên anh lại muốn cưới gấp như vậy? Việc này Thanh Bình đã dự tính trước đó, một phần vì Hiếu Hiệp mà đẩy nhanh hơn. Giờ em đã là người phụ nữ của anh rồi, phải cho em danh phận chứ. Em không gấp, anh vội gì chứ? Anh nôn muốn vợ được chưa? Nghe anh nói Trúc Ngân không nhịn được mà bật cười. Đây có còn là sếp tổng bình thường nghiêm túc quyết đoán không chứ? Sếp tổng đây là đang lo ế sao? Em dám cười anh, có tin mai em khỏi bước xuống giường không? Trước lời hăm dọa đó rất có uy lực, bây giờ cơ thể cô rụng rời, còn anh nhìn chẳng hề hấn gì. Cô thầm nghĩ có quá bất công không, nhưng chưa đến một phút sau cô đã không kìm được mà bụng miệng cười vì vẻ mặt hờn dỗi cắn môi của Thanh Bình. Do em khiêu khích anh đó. Em không có. Miệng thì chối nhưng vẫn không nhịn cười, làm cho mặt người đàn ông bên cạnh cô đen hơn nhọ nồi. Sau đó cô cũng được kiểm chứng lời anh nói. Nói không phải cho có, cô xin mà anh vẫn chưa chịu dừng. Nửa cái mạng này của em sắp bị anh lấy luôn rồi đó. Đây là hậu quả của việc em đùa với lửa. Giờ Trúc Ngân mới thấm cho câu họa tử miệng mà ra. Cô tự hứa với lòng sẽ không lần nào chọc đến người đàn ông này nữa. Ông chủ, có người đã nhúng tay vào gỡ toàn bộ clip đó xuống. Mạnh Hùng chậm rãi đưa điếu xì gà ra khỏi miệng rồi hỏi. Có điều tra ra là ai ở phía sau giúp cô ta không? Người của phía công ty An Phúc, chính xác là được lệnh từ lãnh đạo. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám nhúng tay vào chuyện của Mạnh Hùng này chứ? Ông chủ muốn làm gì? Mạnh Hùng dụi đầu xì gà xuống gạt tàn tắt ngúm. Còn cần phải hỏi. Dạ, em biết nên làm thế nào rồi, ông chủ. Hôm sau Trúc Ngân đúng là không còn sức để bước xuống giường. Nhìn Thanh Bình quần áo chỉnh tề chuẩn bị đến công ty, còn mình nằm trên giường cũng không thể nuốt trôi cơn tức. Em yêu ngoan ở nhà nghỉ ngơi. Anh đến công ty họp rồi sẽ về với em. Đồ ăn sáng anh đã nấu sẵn. Khi nào em dậy thì ăn nha. Thanh Bình chỉnh cổ áo rồi nhìn cô nở nụ cười thỏa mãn. Sau đó cúi xuống hôn cô một cái. Anh nghĩ em có thể ăn nổi à? Không thì đợi anh về anh đút cho em. Sẵn chúng ta vận động đôi chút. Trúc Ngân ném gối về phía anh nói. Anh đi ngay cho em. Anh đi rồi đừng có nhớ anh đó. Em không thèm, anh đi đi, để em còn ngủ. Không trêu cô nữa, Thanh Bình đưa tay nựng má cô, giọng ấm áp. Em ngủ thêm đi, họp xong anh về ngay với em. Anh không về càng tốt. Em chỉ giỏi nói lời trái lòng mình thôi. Ngủ đi, anh đến công ty đây. Đắp chăn cho cô xong, Thanh Bình đi ra khỏi phòng. Do còn mệt nên Trúc Ngân vùi đầu ngủ tiếp. Thanh Bình lái xe đến thẳng công ty rồi phải vào họp ngay. Hơn một tiếng mới xong, lúc rời đi Đăng Khôi mới lên tiếng hỏi. Bích Vân thế nào rồi? Tôi đã tìm cho cô ấy chỗ mới ở tạm để tránh dư luận. Cậu muốn tới thăm thì cứ đến. Đăng Khôi cười khổ. Cô ấy không muốn gặp tôi đâu. Chuyện của cô ấy trông nhờ vào cậu. Nếu clip đó chỉ là cắt ghép giàn dựng thì dễ. Chuyến công tác rời lại khá lâu, cậu thay tôi đi đi. Hiện tại tôi còn có việc quan trọng cần làm. Sao cậu nói mình đích thân đi mà? Sự tính là vậy nhưng giờ có một số thay đổi. Cậu thu xếp đi ngay trong hôm nay đi. Tôi biết rồi, cậu ráng giúp cho Bích Vân nha. Tôi sẽ cố hết sức, cậu yên tâm đi. Nói chuyện xong cả hai cùng nhau rời khỏi phòng họp. Thanh Bình đến phòng làm việc phê duyệt vài văn kiện quan trọng rồi ra về. Ngọc Châu có việc cần gặp Thanh Bình nên kêu tài xế đưa mình đến công ty. Lúc gần tới vô tình lướt ngang qua xe anh, Ngọc Châu hướng mắt nhìn ra cửa kính nên trông thấy. Cô lập tức kêu tài xế vòng lại đuổi theo. Két. Có một chiếc xe bỗng sẽ chặn đầu xe Thanh Bình. Anh bước xuống để xem thì trên xe có 3-4 tên hung hãn đi xuống. Nhìn ra có ý đồ xấu nên anh phòng bị. Các người muốn làm gì? Mày dám xía mũi vào chuyện ông chủ, bọn này chỉ muốn dạy cho mày bài học thôi. Ra tay đi. Tất cả xông vào ra đòn. Thanh Bình cũng phản công, nhưng chỉ có một mình nên dần yếu thế. Các người là ai? Sao lại đánh anh tôi? Dừng lại ngay, tôi báo công an rồi đó. Ngọc Châu, sao em lại ở đây? Em đến tìm anh, thấy xe nên đuổi theo. Bọn họ là ai? Sao lại đánh anh? Anh không biết. Ở đây nguy hiểm lắm, em chạy đi đi. Không, em sẽ không bỏ anh hai đâu. Ê, cô em này xinh đẹp quá đó, chúng ta có nên... Bọn mày dám đụng đến em gái tao thì đừng mong yên thân. Thân mình lo chưa xong mà muốn dọa ai chứ? Nó nói báo công an rồi, đưa chúng nó đến chỗ khác rồi xử sau. Cả bọn lại xông vào, Thanh Bình đánh trả nhưng cũng bị trúng nhiều đòn. Sau đó bị khống chế đưa lên xe. Ngọc Châu cũng bị bắt theo cùng. Người tài xế chở cô cố thủ trong xe gọi báo công an. Thế cả hai bị đưa đi mới bước xuống la lên. Cậu chủ, cô chủ. Ông chủ, đàn em vừa báo đã bắt tổng giám đốc của An Phúc. Ông chủ có muốn đến xem không? Người thân tín báo cáo cho Mạnh Hùng nghe. Anh ngồi chéo chân trên ghế sofa. Bàn tay cầm điếu xì gà đang cháy dở, anh cất giọng. Chỉ cần cảnh cáo là được, không được gây ra án mạng. Em biết rồi, tôi muốn xem qua người đó. Ông chủ đợi một chút. Người thân tín lấy điện thoại ra gọi video cho đàn em. Bên kia lập tức kết nối, thái độ cung kính. Em nghe đây, người đó đâu? Ông chủ muốn nhìn mặt. Dạ đây anh, để em quay. Khi camera đang liên hình ảnh Ngọc Châu đã bị dính vào, người thân tín của Mạnh Hùng lập tức kêu. Dừng lại. Có chuyện gì hả anh? Kia là ai? À, cô em này hình như là em gái của người này. Tự nhiên ở đâu xông vào phá đám, nên bọn em đưa đi cùng luôn. Đẹp gái đó, anh muốn thưởng thức thì bọn em nhường. Nhường cái đầu mày, quay gần mặt cho tao xem. Anh thích rồi chứ gì? Nhanh đi. Dạ, em quay liền. Có chuyện gì thế? Nghe Mạnh Hùng hỏi, người này toát mồ hôi lạnh. Anh ta cầu mong không phải như mình nghĩ, nếu không sẽ không biết chuyện gì đến. Cận cảnh sắc nét luôn đó đại ca. Choang. Khi nhìn rõ đó đúng là Ngọc Châu, người này giật mình, tay run đến rơi điện thoại. Các người dừng tay lại, không được đánh anh tôi. Tiếng khóc lóc van xin của Ngọc Châu văng vẳng lên trong điện thoại. Ánh mắt hẹp dài sắc lạnh của Mạnh Hùng nhìn chằm chằm đến, sắc mặt bao phủ một màu u ám, lạnh lẽo. Đưa điện thoại đây. Ông chủ, chắc có nhầm lẫn, để em kêu bọn nó thả người. Tôi nói không nghe hả? Người thân tín lập tức cầm điện thoại lên đưa cho anh. Đây ông chủ. Cô em ngoan ngoãn phục vụ bọn này đi. Biết đâu bọn này nhẹ tay với anh trai cô em. Nhìn vào điện thoại, ánh mắt Mạnh Hùng hiện lên sát khí, như thể muốn giết người. Mày biết đó là ai không? Em vừa nói với anh rồi đó. Ủa ông chủ, đó là người phụ nữ của Mạnh Hùng này, mà bọn mày cũng muốn ư? Người bên kia khi biết là Mạnh Hùng liền giật bắn người, run lẩy bẩy xém đánh rơi cả điện thoại. Bọn em không biết đây là người của ông chủ. Nếu biết gan trời bọn em cũng không dám. Giờ bọn em thả người liền. Bàn tay nào đụng vào cô ấy thì tự chặt tay đó đi. Ông chủ tha cho bọn em lần này. Nói địa điểm. Dạ khu nhà hoang XX ạ. Lập tức đến đó. Dạ ông chủ. Mạnh Hùng dập tắt điếu xì gà rồi đứng lên giải bước rời đi cùng người thân tín. Lúc này ở khu nhà hoang, bất ngờ bọn người này thay đổi thái độ với cô. Không còn thô lỗ nữa, cũng không đánh Thanh Bình nữa. Anh hai, em có sao không? Cô lắc đầu. Em không sao, còn anh hai bị đánh chắc đau lắm. Thanh Bình đưa tay phủi quần áo, trên người có vài chỗ đau. Anh không sao. Lát nữa ông chủ đến, cô nói giúp bọn tôi một tiếng với. Đây chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu biết cô có quan hệ với ông chủ, tôi gan trời cũng không dám bắt cô đâu. Ngọc Châu khó hiểu, cô không biết ông chủ là người này nói là ai. Sao em lại quen ông chủ của bọn họ? Thanh Bình thắc mắc hỏi cô. Em không biết. Ông chủ của mấy người là ai? Tôi đâu có biết. Két. Tiếng thắng xe vang ở bên ngoài. Bọn người này nhìn nhau sợ hãi. Ông chủ đến rồi. Nghe vậy Ngọc Châu và Thanh Bình cùng nhau nhìn sang hướng ngoài để xem ông chủ là người như thế nào. Anh Hùng cất bước đi vào. Ngọc Châu trông thấy anh vui mừng chạy đến trước sự ngỡ ngàng của Thanh Bình. Chú, sao chú biết mà đến đây? Em có sao không? Bọn nó đã làm gì em? Bọn họ chưa làm gì em hết. Ông chủ, bọn em có mắt như mù mới bắt nhầm người của ông chủ. Xin ông chủ tha cho bọn em lần này. Nhìn người em đang sợ hãi cầu xin, Mạnh Hùng lạnh lùng nói. Không nghe vừa nãy tôi đã nói gì sao? Người này lặp lại. Tay nào đụng thì chặt tay đó. Vậy sao còn chưa làm? Đem sao đến đây? Người này ra lệnh cho một người khác trong bọn. Ngọc Châu nghe vậy liền sợ, cô liền níu tay Mạnh Hùng. Chú bỏ qua đi, không đến mức phải kêu anh ta chặt tay mình. Đó là hình phạt khi dám đụng vào em. Nhưng em cũng không bị gì, chú bỏ qua được không? Dưới sự nói giúp của Ngọc Châu, anh cũng nhượng bộ. Cô ấy đã lên tiếng nên tôi sẽ để tay mấy người giữ lại, nhưng phạt vẫn sẽ phạt. Cảm ơn ông chủ. Mấy người cần cảm ơn cô ấy kìa. Cảm ơn cô. Trở về nhận hình phạt đi. Dạ ông chủ, bọn em sẽ đi ngay. Sau đó cả bọn rời đi trước. Ngọc Châu, em sang đây cho anh. Thanh Bình không ngờ ông chủ phía sau mấy người này là Mạnh Hùng. Giữa hai người nước sông không phạm nước giếng. Cớ gì sai đàn em đánh anh. Hơn nữa là quan hệ với Ngọc Châu. Nhìn hai người trong lòng anh phần nào đoán ra, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng em gái giải thích. Lúc này Ngọc Châu mới nhớ đến Thanh Bình, cô liền buông tay mình ra khỏi người Mạnh Hùng, rụt rè tiến đến chỗ anh trai. Em và người này có quan hệ gì? Cô chưa biết trả lời thế nào, Mạnh Hùng đã hỏi. Đây là anh trai em, cô gật đầu. Dạ. Nhưng sao người của chú lại đánh và bắt anh trai em? Chuyện này hơi dài dòng một tí, tôi nói chuyện riêng với anh một chút được không? Thanh Bình nghĩ đàn ông với nhau dễ nói chuyện hơn nên đồng ý. Cũng được, tôi cũng có vài việc cần hỏi anh. Ngọc Châu sợ giữa hai người sẽ xảy ra mâu thuẫn, Thanh Bình sẽ hiểu lầm Mạnh Hùng, nên cô lên tiếng thừa nhận. Là em thích chú trước, anh hai đừng nghĩ xấu cho chú. Em im cho anh sẽ nói chuyện với em sau. Giờ ở yên đây cho anh, chúng ta qua kia đi. Thanh Bình đi trước, Mạnh Hùng trấn an Ngọc Châu. Không có gì đâu, em ở đây tôi nói chuyện với anh trai em một chút. Trông cô ấy cho tôi. Dạ ông chủ. Ngọc Châu không yên tâm nhưng cũng chỉ biết đứng đợi mà thôi. Lúc này hai người đàn ông đứng đối diện nói chuyện với nhau. Vóc dáng cao lớn giữa hai người không chênh lệch là mấy. Chỉ khác biệt Mạnh Hùng mang vẻ phong trần hơn. So về tuổi anh cũng lớn hơn Thanh Bình. Nhưng cách xưng hô cũng không quá câu nệ. Anh muốn biết lý do đàn em tôi đánh anh. Còn phải hỏi, tôi chẳng làm gì động phạm đến anh hay người của anh hết. Tự nhiên người của anh chặn đường ra tay đánh tôi. Trước giờ tôi làm việc luôn có lý do, không vô duyên vô cớ ra tay với ai. Tôi có thể biết lý do là gì chứ? Anh là người gỡ clip nóng của cô người mẫu Bích Vân đúng chứ? Nói vậy, anh là người giàn dựng tung clip để hại Bích Vân sao? Mạnh Hùng cười nói. Giàn dựng, anh nghĩ cô ta trong sạch ư? Ý anh là sao? Clip đó là thật, chẳng có gì mà giàn dựng cả. Dù là vậy đi nữa, nhưng sao anh phải tung ra? Đối với một cô gái, mà anh làm vậy không đáng mặt đàn ông chút nào. Tôi thấy mình vẫn còn nhẹ tay, tôi chỉ đang đòi lại công bằng cho Ngọc Châu. Thanh Bình kinh ngạc, việc này liên quan gì đến Ngọc Châu? Tấm ảnh chụp của tôi và Ngọc Châu trên bài báo đó là do cô ta chụp. Ẩn danh đưa cho nhà báo viết bài hại Ngọc Châu, còn cả việc cô ta sai trợ lý mình thuê người bao vây Ngọc Châu ở trước nhà hàng, lăng mạ xúc phạm cô ấy nữa. Tôi chỉ cho người tung clip nóng của cô ta vẫn còn quá nhẹ. Không thể nào, sao Bích Vân lại làm thế với Ngọc Châu? Con bé trước giờ đâu có hiềm khích gì với cô ấy. Vậy thì phải hỏi cô ta rồi, bằng chứng tôi có đủ, anh có muốn xem không? Mạnh Hùng lấy điện thoại đưa cho Thanh Bình xem video thú tội của trợ lý Mon, cùng với tài liệu tra được người cung cấp thông tin tấm ảnh, đúng là Bích Vân. Thanh Bình phẫn nộ vô cùng. Xem Bích Vân là bạn sẵn sàng ra tay giúp đỡ vì nghĩ tình ba cô. Nào ngờ đằng sau vẻ giả tạo đó lại chính là người có lòng dạ thâm độc, dám làm những việc như thế hãm hại Ngọc Châu. Tôi không ngờ cô ta lại làm thế với bé Châu, vậy mà tôi còn tin mà giúp cô ta. Chính vì anh giúp cô ta nên người của tôi mới tìm anh, không ngờ anh lại là anh trai của Ngọc Châu. Thanh Bình không phủ nhận việc Mạnh Hùng đứng sau điều tra tìm ra Bích Vân đứng đằng sau hại Ngọc Châu. Nhưng mối quan hệ tình cảm của cả hai thì anh lại rạch ròi. Tôi hiểu rồi, giờ mọi việc đã rõ ràng chúng ta cũng nên bỏ qua chuyện trước đó đi. Tôi cũng cảm ơn anh đã cho tôi biết chân tướng. Tôi sẽ tìm Bích Vân tính chuyện. Còn về em gái tôi, nó vẫn còn nhỏ, chưa trải sự đời, đôi khi suy nghĩ chưa thấu đáo. Anh người lớn nên biết điểm dừng, đừng để con bé lún sâu. Anh đây là không cho Ngọc Châu quen tôi đúng chứ? Em gái tôi và anh vốn không phù hợp. Mạnh Hùng cười, sau đó cúi đầu lấy từ trong người ra điếu xì gà châm lên hút. Mỗi khi tâm trạng không tốt, cần suy nghĩ, anh cần phải hút thuốc. Do ở tôi sao? Một lúc sau anh mới lên tiếng đặt câu hỏi. Thanh Bình cũng thẳng thắn nêu lên quan điểm của mình. Đúng vậy, em tôi nó vẫn còn ngây thơ, ở nhà dưới sự yêu thương bảo bọc chưa từng bước ra xã hội. Còn anh lại khác, anh từng trải, thậm chí có cuộc sống phức tạp. Nếu liên quan đến anh, liệu nó có cuộc sống bình yên, có khi còn gặp nguy hiểm. Là một người anh trai, tôi cần suy nghĩ cho em mình. Tôi mong anh hiểu mà tránh xa em tôi ra. Yêu cầu của anh e là tôi không làm được. Tôi yêu cô ấy, tôi thừa khả năng bảo vệ cô ấy. Việc anh bảo chúng tôi không hợp, đó chỉ là cách nhìn phiến diện từ một phía mà thôi. Quan trọng tôi và cô ấy cảm thấy hợp, chúng tôi cũng yêu nhau là đủ. Thanh Bình tức giận. Tôi nghĩ giữa chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng với tư cách giữa hai người đàn ông với nhau. Nhưng tôi đã sai, không thể yêu cầu từ phía anh. Nhưng em gái tôi thì chưa chắc. Nói rồi Thanh Bình quay người bỏ đi. Mạnh Hùng vẫn đứng đó cầm xì gà đưa lên miệng hút, ánh mắt hơi trầm tư. Anh hai, chú đâu rồi? Ngọc Châu thấy Thanh Bình đã quay lại nhưng không có Mạnh Hùng nên hỏi. Giờ em theo anh về nhà ngay. Anh đợi em nói với chú vài câu đã. Không nói gì hết, về nhà anh sẽ nói chuyện với em sau. Thái độ giận dữ và hơi lớn tiếng của anh làm Ngọc Châu sợ. Cô không biết cả hai đã nói những gì mà Mạnh Hùng còn chưa trở lại nên không muốn về. Cô rừng rừng muốn khóc. Anh hai thật quá đáng. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Theo anh em về nhà đi. Mạnh Hùng từ ngoài đi vào trông thấy Ngọc Châu, vui mừng chạy đến hỏi. Anh hai có nói gì với chú không? Chỉ là chuyện của đàn ông thôi. Em nghĩ anh nói gì với anh ta hả? Ngọc Châu không thể nói là cô sợ anh trai nghĩ xấu Mạnh Hùng, nên cúi đầu im lặng. Thanh Bình tiến đến kéo tay cô nói. Theo anh về được chưa? Ngọc Châu không nói gì, cô nhìn đến Mạnh Hùng. Em về nha chú. Ừ. Trước khi cả hai đi, Mạnh Hùng còn nói thêm một câu. Tất cả là ở tôi, anh đừng trách mắng cô ấy. Em gái tôi dạy thế nào là quyền của tôi, không đến lượt người ngoài như anh lên tiếng đâu. Thanh Bình đáp trả rồi đưa Ngọc Châu rời khỏi. Ông chủ giờ thế nào? Người thân tín thấy Mạnh Hùng đứng một lúc mà không nói gì, liền dè chừng cẩn trọng hỏi. Về thôi. Dạ ông chủ. Hai người sau đó cũng rời đi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Cô vợ hứa hôn của sếp tổng của tác giả Hoàng Chi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.